Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 1107, tâm tưởng sự thành. Tuy nói cầm côn trùng cùng hạt giống đi đổi đồ tốt vấn đề này, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi là tuyệt đối có thể làm ra. Ở trong mắt các nàng, căn bản cũng không có đồng giá cái khái niệm này. Đỉnh điểm nhưng nghĩ thế nào hai cái tiểu gia hỏa cũng không trở thành có loại này nền tảng a. Lâm Phong chỉ là suy nghĩ một chút, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cố ý lợi dụng Thái Thượng Linh Bảo giám thẩm tra lên kiến thức của phương diện này. Hai cái tiểu gia hỏa là tiên hạc huyết thống, nhưng lại lột xác thành thần hoàng. Điểm ấy rất cổ quái. Nói như vậy, cái này gọi là hiện tượng phản tổ. Trong máu chứa một tia cổ mạch mới có thể hoàn thành loại này thuế biến. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, thần hoàng nhất tộc năng lực sinh sản hạng gì thê thảm. Đến cùng là như thế nào quá trình mới có thể sinh ra loại hiện tượng này? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cái kia không xóa một bộ phận nội dung. Có lẽ điểm mấu chốt liền ở trên đây. Cũng có khả năng rất lớn là ta phỏng đoán sai lầm. Nói đến cùng, ta sẽ không tin tưởng loại chuyện này, nhưng là nửa đường quải điệu, sao dập máy, loại chuyện này, thật sự có khả năng phát sinh ở trên người các nàng. Lâm Phong càng là suy nghĩ, đầu óc thì càng chướng đau. Bồ Ma Thụ khai sáng kỷ đệ Tứ Nguyên, là vị thứ tư vấn đỉnh thiên chủ người, nàng xưng mình là chủ nhân, không nên nói là mình truyền cho nàng đại đạo. Mới khiến cho nàng bước vào cảnh giới này. Nhưng Lâm Phong bản thân căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều chuyện giống như đánh một cái kết đồng dạng. Tại chỗ biết có hạn điều kiện tiên quyết. Căn bản không giải được. Hạt giống. Bồ Ma Thụ nói nàng bản thân chỉ là một gốc khắp nơi có thể thấy được thực vật. Sẽ không phải là Lâm Phong ngạc nhiên. Luôn cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng không hợp thói thường. Chẳng lẽ cái viên kia khắp nơi có thể thấy được hạt giống bị người này gieo xuống về sau, cuối cùng lột xác thành Bồ Ma Thụ? Cái này có khả năng sao? Nói đến cùng, liền hiện nay biết tình huống, vẫn có như vậy một chút xíu khả năng. Như thế nói đến lời nói, con sâu trùng kia cũng có độ khả thi rất lớn trở thành thiên chủ. Nếu thật là dạng này, đôi kia nửa đường ngủm thiên chủ, thật là muốn nghịch thiên a. Đây chính là đánh bất ngờ thu hoạch sao? Lâm Phong xoa trán một cái, thở dài nói, chỉ mới nghĩ cũng vô ích, còn không bằng đi tìm một chút mặt khác bí cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan manh mối. Vị kia đại lão mặc dù tự xưng lão sư đã rời đi, song phương duyên phận dừng ở đây rồi, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không ghi chép tiếp theo sự tình. Lâm Phong một lòng vướng vít cái này có thể xưng ngoại hạng sự tình, vội vội vàng vàng liền rời đi nơi đây. Ngay tại hắn đi không lâu sau, trên đất thân Uyển Nhi hai mắt bỗng nhiên vừa mở, dung nhan vẫn như cũ già nua, khí tức cũng nhược hóa không ít, nhưng lại chân thực tồn tại. Cật lực đứng lên, thân Uyển Nhi cả kinh nói, Thuế Yến sao vậy mà khủng bố như vậy, ta cảm giác được cỗ lực lượng kia kém chút phá hủy ta ý thức. Lại xinh xinh bảo vệ bản thân lực lượng, nàng hoạt động một chút hai tay, tạm thời có chút cố hết sức, nhưng tối thiểu nhất nàng sống sót. Sống sót chính là tiền vốn không phải sao? Khó có thể tưởng tượng thuế biến sao loại này tà môn công phu. Cũng chỉ là khúc dạo đầu. Bộ này thiên công còn có hoàn thiện công pháp. Chỉ tiếc nơi này không có ghi chép. Bằng không thì ta liền không phải lột xác thành suy yếu như vậy trạng thái. Thậm chí khả năng triệt để hóa giải bộ phận kia lực lượng. Hòa hợp bản thân căn cơ. Không thể lần nữa ở lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới thiên mệnh trái cây. Lại tăng thêm một bước bản thân, tìm hai người này báo thù. Ôm chuyện cũ đã qua tâm thái, Lâm Phong lười nhác thu liễm đồ đạc của nàng, tự nhiên cũng cho nàng lưu lại ỷ vào. Nếu là thân gia kiệt xuất đệ tử, trên người đồ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Nàng đồng thời nuốt đan dược cùng mấy loại kỳ lạ trái cây. Trong đó còn có sinh sinh quả, cái này nghịch thiên trái cây có thể sinh động thân thể lực lượng, trì hoãn già yếu. Nàng bây giờ quá hư nhược, thuế biến sao sao tác dụng phụ chính là như thế. Cơ hồ trong nháy mắt móc rỗng nàng nội tình, khiến cho nàng dung mạo già nua lên. Nhưng là bởi vậy tránh thoát phải chết phản phệ, không tính là thua thiệt. Luyện hóa dược vật về sau, nàng mới cảm giác được thân thể hơi chuyển tốt một chút. Lo lắng Lâm Phong lần thứ hai trở về bên này, nàng quyết ý rời đi. Rời đi thời điểm còn lơ đãng nhìn thoáng qua vách tường, nơi đó không có vật gì. Nàng thủy chung không minh bạch Lâm Phong đang nhìn cái gì đồ vật. Đi ra bí cảnh thời điểm, trước mặt chính là hai tên cao thủ. Song phương sững sờ, nhưng ngay sau đó hai tên này cao thủ liền xuất thủ. Một cái bát ngân cảnh giới, một cái thất ngân cảnh giới. Xuất thủ trong nháy mắt, phong lôi tề tụ, lực lượng đã không phải tán giật, mà là ngưng tụ ở một chút. Oanh kích tới đồng thời, thân Uyển Nhi kêu lên một tiếng đau đớn. Sở không kịp đề phòng liền bị đánh bay thật xa. Cật lực đứng lên, nàng liều mạng phản kích, nội tâm biệt khuất hết sức. Nếu như không phải không hiểu phản phệ cùng thuế biến sao sao tiêu hao nàng căn cơ, sao lại bị hai cái này vô danh tiểu tốt đánh lén. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm oán hận Lâm Phong cùng nữ nhân kia. Lão già này xấu quá, nhà ai liền mặt hàng này đều để vào. Tên kia thất ngân cao thủ kinh ngạc nói, thân Uyển Nhi như muốn phun máu. Nàng tiên tử một dạng dung mạo, thường nhân chỉ có thể ngưỡng vọng thở dài, thậm chí ngay cả tiếp xúc gần gũi đều sẽ sinh ra tự ti cảm giác. Giờ phút này vậy mà bị người trào phúng thành xấu xí bức, trong lòng buồn bực không được. Nàng muốn giết người, nhưng lại giết không được hai người này. Muốn cướp đối phương thiên mệnh trái cây, nhưng lại không phải là đối thủ. Ngược lại bị hai người liên thủ làm cho không ngừng lùi lại. Rằng co tiếp nữa, bản thân sợ là liền không đi được. Nàng dưới sự phẫn nộ, há mồm phun ra một kiếm, Phượng Minh Trảm Thiên Pháp. Trong miệng như có Phượng Minh gọi, há miệng mà ra trong nháy mắt, giống như thần phong giáng lâm, tản ra cánh tách ra một kích chí mạng. Loại công pháp này đã có thể xưng là thiên công cấp bậc. Nàng mặc dù không có hoàn toàn nắm vững, nhưng uy lực dĩ nhiên không nhỏ. Vậy mà cường thế bức lui hai người này, Từ gia hai tên cao thủ cũng là kinh ngạc. Công pháp này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lý giải, thậm chí có thể phỏng đoán đây cũng là bên trong chí cao thâm uyên truyền thừa, cho nên mới sẽ xa lạ như vậy. Cường hãn như thế, xấu phụ chạy đâu? Bát ngân cảnh giới thân Mậu Điền hét lớn một tiếng đuổi theo, thất ngân cảnh giới người kia cũng liền bận bịu nghênh đón. Ba người ở trong vực sâu không ngừng chạy nhanh phi hành. Thân Uyển Nhi vốn liền thế yếu, nhưng ỷ vào mình đã từng tới chỗ càng sâu, đối với một chút chướng ngại cùng bí cảnh tương đối quen thuộc, ngược lại đem hai người bị ném mở. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng không dám xông vào bí cảnh bên trong. Dù sao không có thiên mệnh trái cây bên người, xông vào không khác muốn chết. Cũng may chạy trốn một khoảng cách về sau, nàng vậy mà phát hiện những người khác bóng dáng. Đây cũng là người của Từ gia, vừa rồi cũng là người của Từ gia. Ta và các ngươi không xong. Thân Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn về phía tên này lạc đàn Từ gia cao thủ. Đối phương chỉ có bát ngân cảnh giới, nhưng nàng tự hỏi bất kể tất cả hậu quả kích động ra bản thân tiềm lực, mới có thể thắng qua đối phương. Nàng nuốt vào đan dược, vận dụng tổn hao nhiều căn cơ bí pháp, khiến cho mình ở thời gian ngắn ngủi có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không chút do dự liền xông ra ngoài, song phương chiến đấu cùng một chỗ, ỷ vào Phượng Minh Trảm Thiên Pháp thế công đầm đìa cùng không cách nào dự đoán. Nàng thành công chém giết tên này từ gia cao thủ, cướp đi đối phương bảo hồ lô, cầm trong tay bảo hồ lô. Thân Uyển Nhi có chút ghét bỏ, dù sao thứ này cùng Lâm Phong cái kia so sánh, thật là kém quá nhiều. Cũng được, chỉ cần có thiên mệnh trái cây, ta chí ít có thể lại vào một cái quen thuộc bí cảnh. Đem bản thân trạng thái triệt để khôi phục về sau, lại đi tìm hắn. Thân Uyển Nhi mặc dù tiếc hận, lại không nhụt chí, nàng có thể bước vào bát ngân cảnh giới, cũng không phải gặp vận may. Trong lòng suy nghĩ, Thân Uyển Nhi trong lòng lập tức có mục tiêu, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng trong này tương đối bí mật, thường nhân khó có thể phát hiện, chỉ có ẩn giấu ở nơi đó, mới tính là tuyệt đối an toàn. Thân Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ nói, chỗ đó ở hơi chỗ sâu địa phương, cửa vào là một khỏa đại thụ, có trận pháp che giấu, có đủ loại nguy cơ. Lúc trước nàng dựa vào thiên mệnh trái cây mới có thể yên ổn bước vào trong đó. Bây giờ thiên mệnh trái cây kích cỡ thu nhỏ, mặc dù sẽ gặp được một chút nguy cơ, nhưng bằng mượn nàng đi qua một lần kinh nghiệm, hẳn là vẫn là có cơ hội xâm nhập trong đó. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng biết mình cùng Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết chênh lệch quá lớn. Bây giờ trạng thái, nếu như bị những nhà khác người phát hiện, cũng là phiền phức, một chọi một không đáng sợ. Đáng sợ là đối phương nhiều người, định ra kế sách về sau. Nàng một đường thận trọng rời đi, cuối cùng đi tới đại thụ bên ngoài. Hung hăng cắn răng một cái, xông vào trong khu vực này. Đại thụ, Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao luôn luôn nhận định ta là thiên mệnh chi nhân đây? Ta đối thứ này không có hứng thú, ngươi rõ ràng còn có mặt khác lựa chọn. Thiên mệnh chi nhân chính là thiên mệnh chi nhân. Ta mặc dù không biết vì sao ngươi ở nơi này như cá gặp nước, nhưng ngươi khí vận dồi dào đã vượt qua ta nhận thức. Ngươi không phải thiên mệnh chi nhân ai là? Nam nhân kia vẫn như cũ không bỏ qua nói. Dịch Thiên Tuyết buông tay một cái bất đắc dĩ nói, cái gì gọi khí vận dồi dào? Ta không cảm thấy cái này có chỗ lợi gì. Ta muốn rời khỏi nơi này, kết quả rời đi không được. Ta nghĩ tìm sư đệ, kết quả cũng tìm không thấy. Ta vốn là đang đuổi người, kết quả người còn mất dấu rồi. Ngươi nói cho ta biết cái này gọi là khí vận dồi dào. Ta mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi khí vận như thế dồi dào, mặc dù không thể tâm tưởng sự thành, cũng tuyệt đối sẽ hài lòng như ý. Không thuận chỉ là nhất thời thôi, cũng không thể đủ quyết định cái gì. Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói, hiện tại nếu có thể để cho ta ra ngoài tìm tới nữ nhân kia, ta liền tin ngươi. Nói đến cùng ngươi còn không phải muốn đi à? Ta đều nói ngươi chỉ cần ngồi lên, liền có thể có được hết thảy mong muốn. Nam nhân kia buồn bực nói, hắn chỉ không rõ, vì sao đối mặt cám dỗ lớn như vậy, nữ nhân này một chút cũng không để ý, luôn luôn chú ý một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Dịch Thiên Tuyết hơi có vẻ nhàm chán, ngáp một cái nói, tóm lại ta là không tin, ngươi có bản lãnh liền để ta tin tưởng ngươi lời nói. Có đôi lời không biết có nên nói hay không. Nam nhân nội tâm là khổ cực, thật coi hắn có bao nhiêu nghiêu bức a? Thật muốn có nghiêu bức như vậy lời nói, lão tử hiện tại liền đem ngươi cưỡng ép đặt ở trên bảo tòa. Quản ngươi có nguyện ý hay không, phần này truyền thừa ngươi đều phải tiếp nhận, quả nhiên như ta sở liệu. Không có biến hóa quá lớn, mặc dù có chút nguy hiểm, lại cũng không trở thành tổn thương bây giờ ta. Thân Uyển Nhi phi thường mừng rỡ, dù là cái này đại thụ bên trong bí cảnh phi thường khổng lồ cũng 10 phần nguy hiểm. Vẫn là bị nàng cửu tử nhất sinh xông đi ra, từng bước một hướng về trung tâm phạm vi đi đến. Thân Uyển Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, ta chuyến này đã được đến mấy sách thiên công. nơi đây cũng là phi thường thích hợp tu luyện. Chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể vượt qua mình bây giờ. Đợi ta xuất quan thời điểm, tất cả mọi người phải trả giá đắt. Thân Uyển Nhi hăng hái, nhất cử xông phá sau cùng trói buộc, tiến nhập khu vực trung tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.